Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, thiết quyền thành nữ thẹn thùng. Thứ năm, chủ tiệm chính thức bước lên đi Colombia lữ đồ. Cùng lúc đó, boss của tổ chức cũng đem Nhật Bản địa khu người phụ trách đổi thành Chia. Bất quá Chia cũng không có đi tiệm cà phê hoặc là đi tổ chức báo danh. Ngược lại loại thời điểm này trong quán cà phê khẳng định không có có khách. Thay vì một mực tốn tại trong quán cà phê lãng phí thời gian còn không bằng chờ đến sau khi tan học. Tới nữa, nói không chừng còn có thể gặp phải mấy cái khách quen. Về phần tổ chức bên kia, trừ cái kia cái Mỹ ở ngoài nữ khoa học ra cũng chỉ có một đám rác rưởi cùng gián điệp rồi. Hơi hơi suy tư một chút sau, Chia liền đi trường học. Dù sao Megumi-chan còn thiếu hắn một cái hôn đây. Buổi sáng dậy thật sớm, giúp mẹ và em gái làm xong bữa ăn sáng cùng với buổi trưa tiện lợi bento sau. Chia liền đi chạm xe. Nhật Bản trường học sớm lên thời gian đi học là 8 giờ. Hơn nữa còn là không có sớm tự học. Coi như 8 giờ đến cũng không tính là bị trễ cái loại này chân chính trên ý nghĩa 8 giờ đi học. Đáng tiếc Chia nhà cũng không tại thành phố Chiba. Buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ liền muốn tại Tokyo ngồi tàu điện chạy tới trường học. Nhìn lấy theo cơ hồ không có người nào đến cơ hồ đứng không mở người buồng xe. Chia đã cùng trước đây cái đó chính mình hết ý kiến 430 lên. Tư lập Sobu quả thật cực kỳ nổi danh. Tỷ lệ lên lớp cũng cao vô cùng. Lấy thành tích của hắn đi đến Sobu sau liền có thể cầm đến học bổng. Nhưng Tokyo nổi danh cao trung cũng đồng dạng không ít. Cao trung Tây Tan, Sakura Gahu Học Viện, cao trung Boniari. Lấy Chia ban đầu thành tích muốn đi vào những trường học này cũng không phải là vấn đề gì. Hơn nữa những trường học này học bổng so tư lập Sobu cao hơn rất nhiều. Càng quan trọng chính là những trường học này khoảng cách Chia nhà đều không phải là rất xa. Không cần bỏ ra phí một số lớn điểm tiền xe. Chờ một chút, cho nên ta sẽ chọn tư lập Sobu thật sự muốn là bởi vì bị Shizukawa giảng đạo một trận mới sẽ đi. Phải đem, chẳng lẽ theo khi đó ta cũng đã thích Shizukawa đi. Mặc dù kế thừa thân thể ký ức, nhưng cũng không có kế thừa thân thể cảm tình. Cho nên Chia cũng không biết cổ thân thể này là không phải là bởi vì thích Shizukawa mới trở về. Tư lập Sobu, bất quá cái vấn đề này quả thực có chút đáng sợ. Nghĩ đến vạn nhất chính mình thật sự đem Shizukawa công lược. Sau đó bị đối phương bức bách phụng tử lập gia đình. Cả đời chỉ có thể vây quanh Shizukawa sinh hoạt. Chia liền cảm giác có chút khủng bố. Tương lai của ta nhưng là vô tận tinh hải. Làm sao có thể vì một thân cây buông tha toàn bộ rừng rậm đây? Lắc lắc đầu, sẽ cùng Shizukawa tư thủ cả đời ý tưởng quăng ra sau đầu. Chia liền đi theo ăn mặc Sobu đồng phục học sinh Cùng đi hạ xuống tàu điện. Mặc dù hắn dậy rất sớm, nhưng Tokyo khoảng cách Chia khoảng cách quả thật có chút xa. Hắn vẫn là thiếu chút nữa liền tới trễ. Trường học tại sao phải sắp xếp học sinh sớm như vậy đi học à? Chẳng lẽ không biết chúng ta chính là đang tuổi trưởng thành à? Một bên cảm khái Sobu đối với bọn họ những thứ này gia viên học sinh không hữu hảo. Chia một bên chậm rãi hướng phòng học phương hướng chạy tới. Bọn họ ban chủ nhiệm lớp chính là Shizukawa. Tại chính thức chỉ đích danh trước, nàng cũng sẽ cùng các học sinh thổi một hồi châu. Chỉ cần Chia có thể tại trong vòng 10 phút chạy tới phòng học liền không có vấn đề. Trường học sắp xếp cũng quá không hợp lý đi. Tại sao luôn cũng muốn sớm như vậy tới trường học a? Đối với chúng ta những thứ này nhà xa người thật sự mà nói quá không hữu hảo rồi. Đi không có mấy bước, Chia liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Đi không có mấy bước. Chia liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc, quay đầu, mặc cả người trắng áo dài, mặt đầy khó chịu, Shizukawa liền dọi vào trong mắt của hắn. Yêu, Shizuka-chan, thật là đúng dịp à, người cũng mới vừa tới à, chủ nhiệm lớp đều còn chưa có đi phòng học. Chiya, người học sinh này tự nhiên không cần cuống cuồng, bất quá nhìn lấy dù là bởi vì thời kỳ đầu mà một mặt buồn ngủ, nhưng lại vẫn kiên trì tới trường học cho các học sinh đi học. Shizukawa, Chiya hơi có chút minh bạch đời trước cảm thụ, coi như có thể lái nổi Aston Martin phú bà. Trong nhà của Hirasuka, Shizuka tương đối có tiền, dù là nàng cái gì cũng không làm, làm cả đời sâu gạo đều không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng nàng lại lựa chọn giáo viên nghề nghiệp này, chỉ vì thế ném vào của mình toàn bộ tinh lực. Mặc dù thường xuyên thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng Hirasuka Shizuka là một cái phi thường ưu tú giáo viên, một điểm này toàn bộ Sobu cơ hồ không có người sẽ phản bác. Thật là ngoài ý muốn đây, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy ngươi đến đúng giờ giáo. Tiểu quỷ, thân thể của ngươi không quan hệ sao? Nhìn lấy biểu tình của Shizukawa, Chiya liền biết nàng đã từng cũng bị Megumi-chan hãm hại. Shizuka-chan, ngươi khẳng định cũng hưởng qua Megumi-chan ẩm thực, làm sao có thể nhanh như vậy thì không có sao. Bất quá vừa nghĩ tới tới trường học có thể nhìn thấy Shizuka-chan mặt mày vui vẻ, cho nên ta vẫn kiên trì tới rồi. Tiểu quỷ, ngươi đang nói cái gì đây? Ta có thể là giáo sư, giáo viên có hiểu hay không? Ở dưới Chiya, Chiba, trêu đùa, Hirasuka Shizuka cái này 30 tuổi còn chỉ nói qua một lần yêu đương. Hơn nữa còn bị lừa gạt một phen lớn tuổi thẳng nữ, lúc này xấu hổ lên, coi như để cho thiết quyền thành nữ xấu hổ đánh đổi. Bụng của Chiya gặp một đòn nặng nề, liền thời gian phản ứng cũng không có, liền bị thả ngã trên đất. Hừ, lại dám trêu đùa sensei. Lần kế nếu như còn nữa loại chuyện như vậy, lời có thể cũng không phải là một phát thiết quyền chế tài vấn đề rồi. Mặc dù bị một phát thiết quyền trừng trị, nhưng Chiya cảm giác cũng không thua thiệt, ít nhất để cho hắn thấy được Shizukawa thẹn thùng. Nhưng lại, Chiya đồng học, Hirasuka sensei cũng tại ngươi công lược mục tiêu chính giữa sao? Mặc dù rất muốn khích lệ ngươi một câu, nhưng là lấy tính cách của Hirasuka sensei, nếu như ngươi thật sự đem nàng công lược liền không có khả năng đang cùng cô gái khác mọc cái gì dính dấp, nếu không Hirasuka sensei nhất định sẽ đem ngươi đánh chết. Megumi-chan, thật là đúng dịp a, ngươi là thấy được ta cho nên đặc biệt qua tới thực hiện trước đây lời hứa sao? Không, ta chẳng qua là vừa vặn tới trễ mà thôi. Kiss sự tình lần nữa bị nhắc đến, cho dù là sắc mặt của thánh nhân Megumi cũng có chút hồng nhuận. Nhìn lấy Megumi-chan thẹn thùng nhưng lại, Chiya lúc này đầy máu phục sinh, một mặt kích động bắt được tay Megumi-chan, lần nữa hướng nàng biểu trắng đi. A, Megumi-chan, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta đi. Ta cự tuyệt, Chiya đồng học, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.